Tốt nhất con dê, chương 2122, đã là không chết không thôi cựu địch cần gì phải cố làm ra vẻ. Góc truyện audio.com. Hiển nhiên, Cung Trạch muốn dựa vào Vân Chu trên tay chân xiềng xích kiềm chế Lâm Vũ. Để cho Lâm Vũ không dám tùy tiện đào tẩu, mang theo cùng tay xiềng chân Vân Chu. Bất kể thế nào đi, cũng không thể đi nhanh, cũng liền mang ý nghĩa. Mặc dù rời khỏi nơi này, thế nhưng Vân Chu tính mệnh như cũ nắm trong tay Cung Trạch. Hắn tùy thời có thể lấy chính mình đuổi theo, hoặc là phái người đi đánh giết Vân Chu. Lâm Vũ nghe vậy sầm mặt lại, nghiêm nghị nói, như vậy, ngươi cùng không có thả hắn đi khác nhau ở chỗ nào? Coi như ta cùng ngươi thời điểm giao thủ không có đào tẩu. Ngươi như cũ có thể trong bóng tối phái người đuổi giết hắn. Ngươi quá đề cao hắn, Cung Trạch hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo nói ra, không phải ai đều xứng chết tại ta Cung Trạch trên tay. Loại này vô danh tiểu bối sống chết ta căn bản vậy liền không để trong lòng. Hắn tác dụng lớn nhất, chính là dẫn ngươi đi ra mà thôi, chỉ cần ngươi cùng ta giao thủ thời điểm không trốn đi. Vậy ta tự nhiên lười nhác hao phí tinh lực đuổi theo hắn. Tông chủ, ta không đi, ta cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Vân Chu nghe được Cung Trạch cùng Lâm Vũ đối thoại, biến sắc, trong chốc lát minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Biết được Lâm Vũ càng là vì cứu hắn đặc biệt độc thân đến đây phó ước. Một thời gian không khỏi hốc mắt ướt át, nức nở nói, tông chủ, ngài làm gì vì ta đặt mình vào nguy hiểm, cùng lắm thì để bọn hắn giết ta chính là... Ta không sợ chết, lúc này trong lòng của hắn khó qua không thôi. Sớm biết Lâm Vũ vì cứu hắn tới bốc lên lớn như thế phong hiểm. Hắn thà rằng đập đầu chết, là ta đem các ngươi mang ra. Ta tự nhiên có trách nhiệm bảo hộ các ngươi. Lâm Vũ quay đầu nhìn Vân Chu một chút, hơi có chút tự trách. Nếu như không phải hắn, Vân Chu như thế nào lại bị bắt? Để cho hắn đi, Cung Trạch hướng dưới tay mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu bọn hắn thả Vân Chu, Vân Chu bên cạnh hai người lập tức hướng hai bên trái phải vừa rút lui. Đem Vân Chu buông ra, tông chủ, Vân Chu vội vàng hô Lâm Vũ một tiếng, tiếp theo mang trên tay chân xiềng xích, ảo ảo ảo, hướng phía Lâm Vũ đi tới. Lâm Vũ quét mắt Vân Chu trên tay chân xiềng xích. Chỉ gặp cái này hai bộ xiềng xích 10 phần thô trọng. Chặt chẽ chụp tại Vân Chu trên tay chân, dĩ nhiên đều xiết ra máu ngấn, cực lớn hạn chế Vân Chu hành động. Nếu như muốn mang theo như thế một thứ xiềng chân tìm tới có dấu vết người chỗ, tối thiểu phải đi đến rạng sáng. Vân Chu, ngươi đi nhanh đi, nhớ kỹ hướng bắc đi, bên kia đại lộ nhiều, đón xe nhiều cơ hội. Nói xong Lâm Vũ tùy thân mang theo một ít tiền mặt nhét vào Vân Chu trong túi. Tiếp tục nói, người trực tiếp về nhà, Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao đại ca bọn hắn đều đang đợi ngươi đây. Ta không đi, Vân Chu dùng sức lắc đầu, trong mắt ngậm lấy nước mắt, kiên nghị nói, ta không phải loại kia hạng người ham sống sợ chết, ta lưu lại yểm hộ, ngài đi, đi. Đối diện Cung Trạch nghe nói như thế lập tức cười lạnh một tiếng. Quét Lâm Vũ một chút, thản nhiên nói, hắn nếu đến rồi, muốn đi nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Hắn vừa mới nói xong, phía sau hắn mấy người lập tức xông về phía trước mấy bước. Vụt, rút ra tùy thân mang theo kiếm nhật, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vũ, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ. Danh con, ngươi cút nhanh lên, đừng làm trở ngại chúng ta chính sự. Ngươi nếu không muốn đi, ta liền lập tức trước giải quyết ngươi. Cung Trạch lạnh giọng hướng Vân Chu a mắng. Vân Chu, ngươi cũng nhìn thấy, chuyện cho tới bây giờ. Hai người chúng ta muốn cùng thời gian toàn thân trở ra căn bản không thể nào. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, trầm giọng nói, hiện tại tay ngươi chân bị trói. Lưu tại nơi này, bất quá là cho ta đồ thêm vướng víu mà thôi. Cho nên ngươi nếu thật muốn giúp ta, liền đi nhanh lên đi. Nói xong hắn hạ giọng, đối Vân Chu đưa lỗ tai nói. Ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi đi xa, ta liền sẽ tìm cơ hội đào tẩu. Cho nên, ngươi chỉ có thể là đi xa một ít, bảo đảm chính mình an toàn. Vân Chu cắn môi một cái, trong mắt nước mắt càng tăng lên, mặt mũi tràn đầy không thôi nhìn qua Lâm Vũ, tiếp theo dùng sức nhẹ gật đầu, nức nở nói, tông chủ, ngài nhất định phải bảo trọng. Hắn cũng không biết rõ bây giờ buổi sáng Lâm Vũ thụ thương sự tình. Cho nên cũng không có Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao như vậy lo nghĩ. Chỉ cho rằng lấy Lâm Vũ thực lực toàn thân trở ra. Xác thực cũng không phải việc khó gì. Tốt rồi, đi nhanh đi, Lâm Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Vân Chu bả vai. Ánh mắt nhu hòa nói. Vân Chu nhẹ gật đầu. Lúc này mới chuyển thân hướng phía đập lớn phía dưới đi đến. Cẩn thận mỗi bước đi, bỏ ra một hồi lâu công phu mới đi xuống đập lớn. Lâm Vũ đưa mắt nhìn Vân Chu đi xa, trong lòng lúc này mới an tâm xuống tới. Hà tiên sinh, hiện tại ta đáp ứng ngươi sự tình đã làm được. Cung Trạch nhìn qua Lâm Vũ ung dung nói ra, tiếp xuống, nơi đó lý xử lý giữa chúng ta sổ sách sao? Giữa chúng ta có cái gì sổ sách? Lâm Vũ quét Cung Trạch một chút. Ra vẻ không hiểu hỏi. Hà tiên sinh, làm gì cất Minh Bạch làm hồ đồ? Cung Trạch hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Tức giận nói, nếu là không chết không thôi cựu địch, cần gì phải cố làm ra vẻ. Nói xong hắn một tay lấy trên người mình áo khoác giật xuống tới ném tới trên mặt đất. Ngẩng đầu mà bước đi lên phía trước, bệ nghệ lấy Lâm Vũ uy nghiêm nói. Hôm nay, ta liền đem những năm này kiếm đạo tông sư minh từ trên người ngươi nhận làm nhục toàn bộ trả lại ngươi. Cũng thay những cái kia chết tại ngươi trong tay Húc Nhật đế quốc võ sĩ đòi lại nợ máu. Quang Minh thánh thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu. Đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào, cách chương.